Thầm yêu, chương 32, gặp gỡ, lời hẹn nguy hiểm 1. Góc truyện audio.com, F3 Club, Ngọc Quỳnh cùng Hoàng Nhi và Đăng Khôi đến club trước. Đã trễ giờ nhưng vẫn chưa thấy Quốc Huy xuất hiện. Hoàng Nhi vừa muốn gặp vừa muốn không. Giờ mà gặp nhau Hoàng Nhi không biết phải như thế nào nữa. Quốc Huy, Đăng Khôi đưa tay ra hiệu. Quốc Huy thấy vậy cũng đưa tay chào lại rồi tiến tới bàn bọn họ. Nhưng không chỉ có Quốc Huy, sau lưng anh xuất hiện thêm một thiên thần nữa, đó là Sally. Sally đưa các ngón tay chuyển động lên xuống chào Đăng Khôi. Đến trễ vậy mày, Đăng Khôi nhíu mày. Phụ nữ là cả chùm rắc rối và lề mề, Quốc Huy nhoẻn miệng cười. Này, là do mẹ anh mà, Sally thúc nhẹ bên hông Quốc Huy. Hoàng Nhi đứng quan sát mà trái tim nhói lên. Hơi thở khó nhọc, Ngọc Quỳnh đứng cạnh thấy thế liền trấn tĩnh cho Hoàng Nhi. Không sao đâu Nhi, Ngọc Quỳnh cầm tay Hoàng Nhi nói. Hoàng Nhi chỉ gục nhẹ đầu. Lấy lại bình tĩnh, Hoàng Nhi tươi cười như không có gì. Sally trông thấy Hoàng Nhi liền lên kế hoạch ghẹo. À e là Hoàng Nhi phải không, Sally cười tươi chào hỏi. Chị hi hi, chị là Hoàng Nhi. À chị tên Phi Yến gọi chị là Sally, được rồi Sally. Hi hi, tên chị giống mỹ nhân Trung Quốc quá, Hoàng Nhi nói chào hỏi xã giao. Em nói quá, thôi mọi người vào ngồi chơi đi. Đừng chào hỏi nhau nữa, người quen cả mà, Ngọc Quỳnh lên tiếng kết thúc màn chào hỏi. Vẫn như mọi ngày ở không gian nhộn nhịp về đêm ở nơi này. Các phụ nữ ăn mặc sexy lắc lư theo điệu nhạc. Các cậu ấm cô chịu uống hết chén này đến chén khác. Nơi mua vui và xả stress, cả bọn ngồi cùng nhau cười nói vui vẻ nhưng chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài. Từ trận mưa hôm đó đến bây giờ Ngọc Quỳnh và Đăng Khôi mới gặp lại nhau. Hoàng Nhi thì không dám đối diện mặt chạm mặt Quốc Huy, sợ rằng trong một giây nào đó sẽ bộc lộ sự yếu đuối. Hoàng Nhi em đi vệ sinh với chị không, Sally lên tiếng. Hoàng Nhi gục nhẹ. Trong toilet lúc hai người đang rửa tay, Sally bắt chuyện với Hoàng Nhi. Chị nghe Quốc Huy kể nhiều về em lắm, Sally cười nhẹ. Hì, chúng em cũng thân nhau từ đó đến giờ mà, hi hi. Vậy hai người không hẹn hò hả, Sally cố tình nhấn mạnh. Làm sao có thể, em và Quốc Huy là anh em tốt của nhau thôi, Hoàng Nhi cười nhẹ đáp. Vậy mà chị cứ lo rằng mình là kẻ phá hoại. Không có đâu, Quốc Huy thật may mắn khi có vị hôn thế như chị đó, Hoàng Nhi cố gắng gượng nói từng chữ. Thôi chúng ta ra thôi, mọi người chắc đang đợi. Theo con mắt quan sát của Sally rõ ràng từ đầu đến giờ Hoàng Nhi đã không hề ổn. Vậy mà vẫn cố gắng bình tĩnh. Thật không hiểu những con người này. Yêu nhau lắm mà tại sao lại giấu cảm xúc của bản thân, Sally cười lắc đầu. Tối hôm nay quả là một ngày hội tụ đông đủ, kẻ không bao giờ bước chân vào F3 nay lại xuất hiện. Cả bàn Quốc Huy Đăng Khôi trông thấy có chút khó hiểu. Rồi cũng coi như không, Ngọc Quỳnh, hôm nay vẫn đẹp như mọi khi, hắn đi ngang qua bàn mở chào Ngọc Quỳnh. Chào, hôm nay cậu cũng có nhã hứng qua đây hả? Tất cả vì người đẹp thôi, hắn quay sang nhìn cô thư ký. Vậy tôi không làm mất hứng của cả bàn nữa, nói rồi hắn ôm cô thư ký đi sang một bàn khác. Ai nấy đều có góc riêng vui chơi của mình, họ hòa nguyện vào trong tiếng nhạc sập sình cho qua ngày. Biệt thự Manor, khoảng cách lúc chiếu phim là 1 mét, còn khoảng cách bây giờ giữa hai người họ chỉ tính bằng mm. Thời tiết như hòa nguyện cùng với bộ phim, gió lạnh lẽo u ám của đêm đông. Tiếng đập cửa rầm rầm phát ra từ loa TV kèm theo tiếng gió rít lên tiếng kêu gọi của các oan hồn. Người đàn bà chết treo với nhiều nhát dao đâm ở cổ. Máu me đầy người, những căn phòng đầy kinh dị bí mật phía sau cửa sổ. Tiếng hú phát ra càng lúc càng thanh như hiện diện trước đời thực. Nữ nhân vật chính đang đi nhẹ nhẹ, khuôn mặt trắng bạch vì run sợ. Từ từ bước đến căn phòng cuối cùng, cô ta dùng tay mở cánh cửa. Nguyên một con quỷ hiện ra trên màn hình. Minh Anh hoảng hốt ôm chầm lấy anh hét lên. Bật đèn đi, tay nó vẫn đang choàng cổ anh không buông. Ngoan, ngoan tôi tắt rồi, anh vuốt tóc nó. Một lúc sau nó mới bình tĩnh trở lại. Buông anh ra nó cầm lon coca lên uống vội. Từ từ thôi, tôi chưa bao giờ coi bộ phim kinh dị nào mà đáng sợ như phim này. Sợ quá nó toát cả mồ hôi ra trán. Ha ha, thế mà khi nãy nói cho to mồm. Anh phì cười, hứ, thích thì coi tiếp nó dán gân lên cải. Thôi bỏ đi, anh cau mày. Òm, nó cầm điều khiển chỉnh hoạt hình xem tiếp còn anh thì cầm iPad lướt lướt gì đó chán trường nó thở dài ra. Mệt quá à giọng nói nhỏ lại. Lên ngủ đi anh bảo. Chưa muốn ngủ xem tivi chút đã mới 9 giờ mấy mà. Hoàng Long qua kia ngồi đi nó yêu cầu anh sang cái ghê sofa nhỏ bên kia. Cô lên chủ nhà bao giờ vậy? Hưng nó thở dài. Sao thế anh hỏi? Tôi cần việc làm thêm. Ở đây đâu thiếu thốn cuối tháng vẫn có lương mà. Gì chứ, ở nhờ rồi còn có lương. Cô cũng làm việc mà. Không tôi không nhận đâu. Ừm, anh gục nhẹ không nói gì thêm. Chẳng hiểu sao thấy nó đang nhõng nhẽo như vậy trong lòng có chút thương thương. Rồi nhìn nó đưa tay chỉ vào đùi mình. Thật chứ anh làm gối cho tôi nằm thật à, mắt nó sáng rực. Chẳng lẽ tôi giỡn? Anh vừa dứt câu nói là nó nằm ngay xuống không cần phải suy nghĩ nữa. Nó và anh bây giờ như một cặp tình nhân. Tim nó như muốn nổ tung muốn hét lên cho cả thế giới biết rằng nó thích biết chừng nào khi được ở bên anh. Riêng Hoàng Long, anh cảm thấy rất hạnh phúc và yên bình khi chính mình làm điểm tựa. Chỗ dựa cho nó, điều đó, lần này cô trong top 40 của khối 10, thì chúng ta thử xem. Là ý ơ, là gì cơ, nó ngáp dài, không bao giờ nói hai lần anh nhấn từng chữ. Ừm để nghĩ lại thử xem nào nó đưa điều khiển lên tráng gõ nhẹ mà suy nghĩ. Nhỏ này, nói chậm vậy mà cũng không tiếp thu sao tay cầm iPad xem bản thiết kế nhưng suy nghĩ thì lại là về chính nhỏ. À nó quăng luôn cái điều khiển xuống đất ngồi bật dậy. Anh nói thật chứ nó chố mắt tập trung nhìn anh. Ừm, anh trả lời kèm theo đó là hành động xoa đầu nó. Hí hí nó cười tít mắt ôm chầm lấy anh. Nè nè cô kia anh giã vờ cau mày. Nó giờ mới để ý thấy mình lộ liễu quá đành cười trừ cho qua. Rồi tiếp tục nằm xuống xem hoạt hình. Còn anh thì cong môi cười nhẹ tiếp tục công việc của mình. Cả hai đều thấy hạnh phúc lắm nhưng chẳng ai nói ra. Nó thì cứ hì hì cho đến lúc ngủ quên lúc nào không hay. Anh xem qua các bản thiết kế xong nhìn xuống thì nó đã ngủ say sưa mất rồi. Lắc đầu cười nhẹ anh bế nó lên phòng đắp chăn cẩn thận. Hôn nhẹ lên trán nó. Hôm này chuyên gia hôn trộm con gái nhà người ta à. Vừa bước ra ngoài thì thấy Hoàng Nhi say mềm đang được Ngọc Quỳnh đưa vào nhà. Hoàng Nhi sao thế? Anh chạy đến đỡ Hoàng Nhi thay cho Ngọc Quỳnh. Uống nhiều quá thoáng mệt Ngọc Quỳnh cũng chỉ trả lời cọc lóc. Cậu có sao không? Còn bọn người kia, không sao ở ngoài xe hết rồi. Quốc Huy cũng say mềm nên Sally đưa cậu ấy về rồi. Đăng Khôi cũng vậy, ừm, vậy cậu về cẩn thận Hoàng Nhi để tôi lo. Ngọc Quỳnh không nói gì thêm cười nhẹ rồi cũng đi về vì cũng khá mệt rồi. Anh bế Hoàng Nhi vào phòng nằm xuống ngay ngắn, vuốt mái tóc của em gái mình. Chưa bao giờ anh thấy Hoàng Nhi vượt qua giới hạn mà uống nhiều như thế này. Chắc hẳn Hoàng Nhi rất buồn phiền trong lòng. Một ngày mới bắt đầu, cũng đã khỏe hẳn nên nó quyết định đến trường. Dù hôm nay có sống chết cãi nhau ầm ĩ nó cũng phải đến trường. Chào hai anh em nó tươi cười rồi ngồi vào bàn ăn. Nhi cậu không sao chứ? Mặt cậu sao đỏ thế nó lo lắng nhìn Hoàng Nhi. Hôm qua mình uống hơi nhiều. Giờ hơi nhức đầu. Em mệt thì ở nhà nghỉ đi anh giọng khuyên bảo. Ừm, chắc thế em hơi mệt em lên ngủ tiếp đây. Hoàng Nhi dừng lại không ăn sáng nữa. Đi thẳng một mạch lên phòng. Nó thấy lo lắng cho Hoàng Nhi lắm vì nó thấu hiểu được phần nào đó tâm sự của Hoàng Nhi. Mắt nó hướng theo nhưng không biết làm gì cho Hoàng Nhi ngay lúc này. Nó tự trách trong thâm tâm mình thật vô dụng. Đi học thôi, anh dục. Ừm lời nói của anh đã làm cắt ngang suy nghĩ của nó. Không biết hôm nay sẽ là ngày vui hay xui xẻo với nó nữa đây. Nhưng vui vẻ nhất là lần này anh chở nó đi học đến gần trường thì cả hai phải tự tách nhau đi vào vì sợ người khác biết được. Ê ra, Trường yêu dấu đã lâu không gặp nó cười tươi. Vừa vào trong lớp nó đã nghe thấy tiếng bàn tán xôn xao của đám nữ sinh trong lớp. 2 ngày nữa sinh nhật Oppa Thế Hiển đó, cậu có giấy mời chưa? Cẩm Tú nói. Trời, tưởng gì tôi cũng có rồi nè. Phương Nguyên giơ một tấm thiệp màu trắng. Email protected, em, mặc kệ nó, không quan tâm cho lắm. Nhất là những chuyện liên quan đến tên Thế Hiển kia, nó lại càng không có hứng thú. Thứ nó ghét nhất khi vào lớp là các nữ sinh xúm nhau lại nói xấu hết người này người kia. Trong khi bản thân thì chẳng hơn ai cả. Chán trường, nó đi bồi dưỡng cho cái bụng yêu dấu. Khi nó vừa bước ra khỏi lớp, Thi Thi liền chạy đến bọn nữ sinh Phương Nguyên. Cố tình ngồi gần đó không nói gì, chỉ để gây sự chú ý với bọn người Cẩm Tú. Phương Nguyên, nè con Minh Anh đi học rồi. Nghĩ gì chơi nó đi. Cẩm Tú lên tiếng, cả tuần này nó trốn tốt quá, để coi hôm nay trốn nổi không ha ha. Một nữ sinh khác nói. Để tôi nghĩ thử có cách nào vẹn toàn chút không, Phương Nguyên xoa cằm. Phương Nguyên cho tôi gợi ý đi, Thi Thi buộc miệng nói. Thi Thi biết trước như vậy liền tương kế tựu kế mà làm. Thái độ như không quan tâm, chỉ nói cho vui miệng. Nhưng bên trong là đã có tính toán từ trước. Cô ta dọn vệ sinh sau khi tan học mà. Hôm nay chẳng phải học cả ngày sao? Lúc cô ta dọn vệ toilet nhốt lại là xong. Muốn hành hạ chút thì tôi nghĩ cái này tôi không cần bày đúng chứ, Thi Thi nói ngắn gọn. Đúng ha, sao không nghĩ ra vậy kia, Cẩm Tú nói. Rồi cả bọn nữ sinh phá lên cười cho kế hoạch của mình. Đang ăn ngon lành dưới căn tin thì nó bị tên oan hồn của mình sai vặt nên phải lật đật mua đồ mang lên cho hắn. Thuận tiện ghét mua cho anh một ly cà phê sô-cô-la. Lúc đưa thức ăn cho hắn xong nó chạy qua lớp anh. Ánh mắt theo dõi nó trông thấy căm phần lên vứt luôn phần ăn nó mới mua vào thùng rác. Chết tiệt, đã vậy đừng trách tôi ác. Hoàn thành xong nhiệm vụ nó trở về lớp hôm nay không có Hoàng Nhi, nó hơi buồn vì không biết nói chuyện với ai. Nên chọn cách ngồi học chăm chú giết thời gian dài đằng đằng kia. Nhất định phải trong top 40 của khối mới được. Giờ giải lao nó nhắn tin cho Hoàng Long bảo anh về trước không cần đợi nó về cùng. Rồi tiếp tục làm bài tập. Chiều hôm nay là tiết làm bài tập của các lớp vì kỳ thi học kỳ sắp đến. Cuối cùng tiếng chuông kết thúc giờ học cũng vang lên, cả lớp trầm trồ cả lên, ai nấy chen nhau đi về. Còn riêng nó thì thảm bại làm chậm chậm và từ từ vì nó có được về đâu. Mới khi sáng đã bị cô giáo nhắc nhở về việc lấy lý do bị bệnh để trốn vệ sinh sau giờ học. Nó loay hoay làm vệ sinh lớp học, nào xóa bảng, nào quét lớp, nào xếp bàn ghế, rồi thay luôn nước lọ hoa tất tật. Trời lạnh nhưng mà mồ hôi nó chảy nhễ nhãi trên gương mặt bầu bĩnh kia. Phủ xong rồi, còn toilet nữa thôi, nó để cặp sách tại lớp. Khá mệt nên nó khởi bớt chiếc áo khoác đồng phục ra ngoài rồi cầm chổi và xúc rác. Bắt đầu nào, cái toilet chết tiệt, nó thầm nghĩ. Vừa mở của toilet nữ ra thì, ào nguyên một xô nước đá lạnh ở đâu đổ xuống người nó. Vừa lạnh buốt vừa đau. Dầm cánh cửa toilet cũng bị khóa lại. Bục bóng đèn trong toilet cũng tắt tối thui, chỉ có chút ánh sáng từ cửa thông gió loét vào. Cách chương.